Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn. Chương 193 đến 194. Góc truyện audio.com. Chương 193. Cục cưng trong bụng. 7. Quả nhiên, tục ngữ nói đúng, làm mẹ nữ nhân thương không dậy nổi. Lúc làm mẹ thì người phụ nữ sẽ bị tổn thương rất nhiều. Tang Nhuế đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, Dịch Tân cũng đã đẩy cửa tiến vào. Thấy Tân Hoành híp mắt nhìn Tang Nhuế, nhẹ giọng hỏi, thế này là thế nào? Tang Nhuế bắt nạt em sao? Nói xong liền đi qua đem nàng ôm vào trong ngực. Tang Nhuế phải đầu hàng trước hai người này. Hai người này, bây giờ là một người ngu ngốc, một người nhu nhược, không có người nào bình thường hết. Tang Nhuế cảm giác mình không thể trêu vào, chỉ có thể nhìn Tân Hoành cười gượng. Tôi giúp hai người hỏi thăm Phong Dương dưỡng Long Phượng thai thế nào rồi. Nói xong, cuống quýt đi ra ngoài. Tân Hoành nhìn bộ dáng hốt hoảng của Tang Nhuế, cười. Dịch Tân bình thường rất hiếm khi thấy cô cười, không nhịn được mà trái tim sao động, ôm cô, đồng thời hôn lên mặt cô một cái. Tân Hoành lúc này mới nhìn về phía hắn, hỏi, vết thương đã xử lý được rồi? Ừ, hắn vừa nói vừa thưởng thức tóc của cô. Để em xem thử, cô nói, một tay đẩy anh, xoay người anh lại, anh nhìn cô, nhịn không được, cười. Em như vậy là thái độ gì? Sợ anh trả lời cho có lệ hay sao còn muốn kiểm tra? Ánh mắt cô vẫn kiên định. Em xem thử, thấy thái độ kiên quyết của cô. Trong lòng miễn cưỡng xoay người. Cho cô vén quần áo anh lên kiểm tra. Tân Hoành nhìn thấy lưng Dịch Tân sưng đỏ một mảnh. Có một vài vết thương vừa sâu lại vừa dài. Ngang dọc đều sưng tấy. Trừng mắt sợ hãi. Tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, anh ở trên cao như vậy té xuống, còn ôm cô, anh nhất định sẽ không dễ chịu. Nhưng lúc này cô vẫn cố nhịn, không để cho anh thấy được cô đang lo lắng. Cô cẩn thận đưa tay lên chạm vào vết thương của anh. Anh khẽ động đẩy thân thể, khiến cô khó mà xem xét. Cô cuống quýt thu tay lại, lại nhịn không được mà khóc. Cô hung hăng lấy tay lau nước mắt. Ổn định cảm xúc rồi mới kéo áo anh xuống. Từ đầu đến cuối, cô vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Lòng anh khẽ xao động. Anh xoay người, cô lại bỗng nhiên đụng vào ngực anh. Gắt gao ôm lấy hông anh. Thấp giọng nói, Dịch Tân, xin lỗi. Anh bật cười, ôm lấy cô. Làm sao vậy? Chỉ là vết thương nhỏ. Đã làm em sợ rồi sao? Cô ở trong lòng anh liên tục lắc đầu. Em đã nghe Phong Dương nói. Mặc dù anh rất hay gặp nguy hiểm nhưng chưa từng bị thương nặng như thế. Mà em lại luôn luôn làm anh bị thương. Xin lỗi, anh nghe giọng nói nghẹn ngào của cô. Tâm trạng cả kinh, cuống quýt nhìn cô. Quả nhiên thấy hai mắt cô ửng đỏ. Trên mặt ẩm ướt, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi đau chậm rãi tan. Sau đó, nỗi đau ấy từ từ lan rộng không điểm mấu chốt. Anh hôn lên trán cô. Giọng nói khàn khàn. Tiểu ngu ngốc, nam nhân bảo vệ cho vợ và đứa nhỏ. Bị thương một chút thì có gì phải sợ. Cô nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ. Cô nhắm mắt lại, đưa tay ra choàng qua cổ của anh. Đem môi mình hướng đến môi anh mà hôn. Nàng chủ động hôn, lúc đầu anh cả kinh. Lại trong nháy mắt kịp phản ứng. Sau đó, không cần biết đang ở nơi nào, một cái chớp mắt, cơ thể hai người đã nóng rừng rực. Một khi cô đã nhiệt tình như thế, anh cũng không thể khống chế được. Một bàn tay gắt gao đem cô ôm vào trong ngực. Một bàn tay ở trên người cô, di chuyển như sóng cuồng. Lưỡi anh ở trong miệng cô làm càn mà đi ra, đi vào, khiến cô phải thở gấp. Cô lại không biết sợ hãi. Cho dù anh lúc này đã nhiệt tình đến nỗi đáp ứng không xuể, nhưng cô vẫn lớn mật khiêu khích anh. Cái lưỡi ngọt ngào của cô khẽ vươn ra, cạy nhẹ vào răng của anh. Vừa chạm vào, trong nháy mắt anh đã mãnh liệt đáp trả lại cô. Như là sóng lớn từng chút cao thêm một bậc. Anh cởi bỏ thắt lưng, giải thoát cho nơi nào đó của mình. Anh ôm cô ngã xuống giường. Cô một mực giận anh trong vòng một tháng. Trong lòng anh tuy khát vọng cô, lại chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào cô. Tình cảm kiềm chế được không phải là không khổ, chỉ là càng không muốn làm cô khổ. Lúc này, cô chủ động cám dỗ, làm cho tất cả kiềm chế và phòng tuyến của anh liền sụp đổ trong nháy mắt. Ôm cô, không bao lâu, hai người đều đã động tình khó nhịn. Quần áo của đã cởi ra phân nửa của cô bị anh đè dưới thân. Da thịt đã ửng hồng, hơi híp mắt, ánh mắt mê muội, ngửa đầu hưởng thụ nụ hôn liên tục rơi trên người cô của anh. Mà bộ dáng của cô lúc này lại càng kích thích thân thể anh. Trong nháy mắt sự cứng rắn nóng rực lại càng trầm trọng thêm. Đã có một chút khống chế không được. Hai người đều hết sức căng thẳng. Không ngờ, lúc này ngoài cửa lại có người đi đến. Sau đó, cánh cửa bị mở ra. Dịch Tân cả kinh, cấp tốc kéo chăn che lại nửa thân trần của mình. Anh phẫn nộ xoay người lại. Ánh mắt sắc bén tựa hồ phải đem người đó xé nát. Là ai? Người vừa bước vào là một y tá. Đập vào mắt cô chính là một nửa thân trần cường tráng của nam nhân. Dưới thân anh ta hình như còn có một người. Mặt cô liền đỏ, đồng thời lại bị anh nhìn bằng một ánh mắt tàn nhẫn. Trong thâm tâm hận không thể tìm một chỗ nào đó trốn vào. Bỗng nhiên cả người cô thấy lạnh. Mắt không dám liếc, chỉ có thể lắp bắp nói. Là bác sĩ Phong kêu tôi tới. Nói rằng đã có thể xuất viện. Sợ đến mức lời của cô không thể thành một câu hoàn chỉnh. Nói xong chữ cuối cùng, liền đi như chạy ra ngoài. Tân Hoành trốn ở trong chăn. Mặt đỏ đến nỗi nếu so với y tá kia cũng không khác hơn là mấy. Dịch Tân quay đầu lại. Thấy bộ dáng này của cô. Mới vừa rồi đang thời khắc mấu chốt lại bị người khác cắt ngang. Tức giận trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Anh nhìn cô nhẹ nhàng cười ra tiếng. Tân Hoành quính lên, dùng chân nhẹ nhàng đá đá chân anh. Anh đi ra đóng cửa đi. Anh dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Thấy khuôn mặt cô ửng đỏ giống như là sắp cháy. Lúc này mới xuống giường. Khóa trái cửa lại, trở lại trên giường. Anh cười, nhưng không có tiếp tục mà kéo áo cô lên. Sửa sang lại quần áo của mình rồi đứng dậy. Cô nằm trên giường, tức giận, vừa nhìn anh vừa cắn môi. Anh thấy bộ dáng cô như thế. Nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng. Khàn khàn hỏi cô, muốn. Tân Hoành quính lên, hùng hăng quay đầu đi. Anh cúi đầu hôn cô. Chúng ta về nhà làm. Cô hùng hăng đẩy anh. Mang theo tức giận, nhưng vẫn như cũ nhất quyết không nhìn mặt anh. Anh cười nói, vừa rồi y tá kia ý tứ đã rõ. Phong Dương kêu cô ấy đến nói cho chúng ta biết, em có thể xuất viện. Cô nghe xong, trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên nhìn anh, ngay tại nơi này, có được không? Chương 194, cục cưng trong bụng, 8, nhìn thấy sắc mặt cô bỗng nhiên khó coi. Lòng anh hơi kinh ngạc, cô cẩn thận nhìn anh, lặp lại, ngay tại nơi này, đừng trở về nhà, có được không? Bỗng nhiên anh nhớ tới trong nhà còn một đống bừa bãi ở phòng ngủ chính. Còn có sự việc lúc nãy tại cầu thang làm cô sợ đến gần chết. Trong lúc nhất thời, anh mềm lòng, cô đem thân thể mình xê dịch đến trước người anh, lại chủ động ôm lấy anh, đầu cho vào trên bờ vai anh. Thấp giọng hỏi, anh và em nghỉ lại đây một lúc rồi trở về nhà. Được không? Cơ thể mềm mại ấm áp của cô dán vào cơ thể anh. Cơ thể anh vốn dĩ đã động tình trong nháy mắt lại cuộn trào mãnh liệt hơn. Anh chỉ nghe giọng nói của mình khàn khàn, lộn xộn. Được, vậy thì ngay tại nơi này. Sau đó, anh liền điên cuồng đem cô ôm vào trong ngực mà hôn. Kiềm chế dục vọng trong vòng một tháng. Một khi đụng vào sẽ hoàn toàn không khống chế được. Anh đem cô đặt ở dưới thân. Kịch liệt hôn, vuốt ve. Nhưng trong lúc mấu chốt, vì nhớ đến đứa trẻ trong bụng Tân Hoành, anh bỗng nhiên dừng lại. Cô lại cực nhanh vươn cánh tay vòng qua anh, kéo anh lại gần cô. Chấm, đừng ngại, anh nhẹ một chút, đứa bé không yếu ớt đến như vậy. Cô nói xong, chân liền tự động quấn lên hông của anh. Thoáng chốc, anh chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết sôi sục, thần trí nóng rực trong chớp mắt. Anh nhìn cô, khàn giọng gầm nhẹ, đây là do em muốn. Nói xong, anh cử động thân thể. Trong tích tắc, nơi nào đó của hai người đã kết hợp với nhau, lại một lần nữa bị khát vọng bao vây. Trong nháy mắt, cô và anh đều cúi đầu thở gấp ra tiếng. Sau đó, vốn dĩ cái gọi là kiêng dè, một khi gặp tâm linh và dục vọng kết hợp khoái cảm, liền biến mất trong nháy mắt. Anh và cô không còn chần chừ nữa, chỉ nghe theo khát vọng sâu trong nội tâm. Ngay lúc này dùng chính mình toàn bộ đi yêu xúc tu có thể đụng người nọ. Nhất là Tân Hoành lần này. Từ lúc ở cùng đến nay chưa một lần nhiệt tình khi cùng anh hoan ái. Những lúc như vậy luôn luôn là do anh chủ đạo. Anh vốn dĩ nhiệt tình. Còn cô ứng phó anh đã có một chút ăn không tiêu. Ở trên giường, cô luôn luôn ở thế bị động. Lúc này, lại như là sâu trong đáy lòng bị xúc động. Cô chủ động với anh, nhiệt tình với anh, làm anh triệt để không khống chế được. Sau đó cùng cô lăn qua lăn lại, cô lại không biết sống chết, không chút sợ hãi, trái lại như là cổ vũ hơn. Một lần lại một lần kích thích anh. Sau đó, hai người cùng nhau trầm luân, mất đi lý trí. Khi kích tình qua đi, màn đêm đã buông xuống, anh lúc này mới có chút thỏa mãn. Bằng lòng buông cô ra, để cô nằm nghiêng bên cạnh, đem cô ôm vào trong ngực, thấy sắc mặt của cô ửng hồng, tóc ướt mềm, dính ở trên mặt, đáy lòng trong sâu thẳm nhịn không được mà vui thích và tự hào. Nhìn cô, cười, không xong rồi, nãy giờ đã quên mất đứa bé. Anh nói, tay lại chậm rãi mò đến bụng dưới của cô. Cô hơi mở mắt ra, liếc anh. Anh rõ ràng là cố ý lờ nó đi. Nó đều biết, ánh mắt anh thoáng chốc lóe lên. Giọng nói khàn khàn, nó thực sự đều biết. Nó biết nó ba nó yêu mẹ nó như thế nào. Toàn thân cô nóng lên, mặt đỏ ngượng ngùng, rời đầu đi chỗ khác, né tránh tầm mắt của anh. Cái này nó không biết. Cô nói xong, mặt mũi căng thẳng, nhưng đã bị hắn giữ lại. Cô dãy dùa. Tránh không được, rốt cuộc quay đầu trừng mắt với anh, thấy con ngươi của anh tràn đầy sự cưng chiều. Lòng cô mềm nhũn, nhân tiện nói, nó thật không biết, nó về sau đang ngủ. Anh cười, lúc này mới buông cô ra, sửa lại thành tư thế ôm cô. Ừ, nó rất biết điều, biết nên ngủ thời gian sẽ phải ngủ. Đôi mắt Tân Hoành híp lại thành một đường thẳng, lại chủ động tựa sát anh. Thấp giọng, em mệt rồi, anh ôm em ngủ, vốn dĩ trong lòng vẫn còn lưu lại một thứ bóng mờ như là bóng ma. Đột nhiên bị cái gì phất một cái, như là có ánh sáng chiếu vào, trong nháy mắt bóng ma ấy không còn nữa. Anh chỉ cảm thấy ánh nắng tươi đẹp mà thỏa mãn. Được, anh ôm cô điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất. Cô tựa ở trước ngực anh, nhắm mắt lại, một lúc lâu. Lại đột nhiên nói, sáng sớm ngày mai, em nghĩ em sẽ ăn cháo đậu đỏ. Nghe cô nói, anh nhịn không được ánh mắt có ý cười cười. Cúi đầu hôn vào trán cô. Ôn nhu nói, được, sáng sớm ngày mai, anh giúp em làm cháo đậu đỏ. Cô nghe xong, tay buộc chặt vào hông của anh. Trước khi anh ngủ, cô đã thiếp đi, rốt cuộc cũng đã an tâm ngủ. Cho đến khi hô hấp của cô dần dần bình ổn, anh mới ngủ theo. Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa nhô lên. Từ bên ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng bị kéo ra. Trên giường cô bỗng nhiên mở mắt. Sau đó, lại chăm chú nhìn anh. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Rời giường, nhanh chóng mặc quần áo vào. Bây giờ còn quá sớm. Trên hành lang bệnh viện cơ hồ không thấy bóng người. Tân Hoành đi bộ. Dùng thang máy đi xuống, đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Trên đường, lúc này chỉ có loáng thoáng một ít ánh sáng. Tân Hoành tùy ý bắt một chiếc taxi ngồi lên. Tài xế, cho tôi đến sân bay. Dừng lại ở trạm số 3. Cảm ơn. Tài xế là một người trung niên mập mạp. Thấy cô đến sân bay sớm như vậy. Cười nói, cô nương đuổi máy bay à? Tân Hoành cười. Không, tôi đi gặp một người bạn. Cô ấy đi nơi khác sống. 10 năm rồi không thấy trở về. Tôi đi tìm cô ấy. Tài xế gật đầu, cười nói gì đó. Tân Hoành lại đột nhiên cả kinh. Chết rồi, tôi quên mang theo đồ đạc. Tài xế cuống quýt lái chậm tốc độ. Vội hỏi, cô muốn lại trở lại lấy sao? Chấm, không được, máy bay sắp bay lên. Bây giờ trở về thì không kịp. Tân Hoành trầm ngâm, lại quyết đoán hỏi tài xế. Tài xế, có thể cho tôi mượn di động của ông được không? Tôi liên lạc với bạn tôi. Cô ấy cũng muốn đi tiễn tôi. Tôi cho cô ấy đến. Lúc đó cô ấy sẽ giúp tôi trả phí taxi. Tân Hoành không hề ngần ngại về hướng về phía kính chiếu hậu nhìn gương mặt cười của người tài xế. Tài xế kia vừa nghĩ thông suốt. Liền tăng nhanh tốc độ. Đem điện thoại di động của mình đưa cho Tân Hoành. Được, cô đừng lo lắng. Lúc này không kẹt xe. Chắc chắn theo kịp, Tân Hoành cảm kích cười. Lại cấp tốc bấm một chuỗi dãy số. Điện thoại đầu dây bên kia có người bắt mát. Tân Hoành chỉ bình tĩnh nói. Điền tỷ, qua đây đi, ở phòng dành cho khách của sân bay chờ tớ. Được rồi, bên kia nói xong, lập tức cúp điện thoại. Hẳn là đợi đã lâu. Chỉ chờ lúc này nhận được tin tức liền cấp tốc xuất phát. Cách chương.